Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, Anh Linh Chiến Sĩ, chương 252, Anh Linh Chiến Sĩ chương thứ 2 đưa lên, Bần Đạo tiếp tục gõ chữ chung, sổ dọc chấm chấm chấm chấm, ngoài ra gặp được đầu kia cự mãng hậu duệ ở ngoài. Đây là xương cự nhân lần thứ 2 dừng lại, không hề nghi ngờ. Chúng nó phải là tao ngộ rồi địch nhân cường đại. Vệ Tiểu Bắc vòng qua xương cự nhân đại đội, hiện lên một cây lồi ra trên mặt đất 100 mét rễ cây. Đem chính mình thật cẩn thận giấu ở kia rậm rạp sợi rễ bên trong. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đưa mắt dừng ở xương cự nhân đại đội đằng trước. Ân Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút, đó là một đội thân hình cao lớn, võ trang đầy đủ nhân loại. Số lượng có chừng hơn 30, tương đối tại xương cự nhân mà nói. Những nhân loại này nhìn qua cực kỳ nhỏ bé, hơn 2 mét cái đầu cùng hơn 10 mét cái đầu đứng chung một chỗ. Đích xác dễ dàng để cho nhân sinh ra cảm giác như thế. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có thể cảm nhận được những người này trên người ẩn chứa nào đó khí thế. Vâng, loại khí thế này, Vệ Tiểu tham gia quân ngũ thời gian. Tại một ít đã tham gia thực chiến lão binh trên người cảm thụ qua. Nhưng những người này loại khí thế cần phải so với những lão binh kia mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như nói những lão binh kia khí thế trên người có một lời nói. Như vậy những nhân loại này khí thế liền có 20. 30, anh linh chiến sĩ, bởi vì cô quạnh nhàm chán, lại không thể tùy thời mở miệng nói chuyện. Phòng ngừa bị này một ít xương cự nhân phát hiện, tiểu yêu tinh cái này thiên nhất quán đều là treo ở Vệ Tiểu Bắc khối này thạch bài lên ngủ. Đối với tiểu yêu tinh mà nói, này cũng coi là một loại không phải kỹ năng. Lúc này tiểu yêu tinh đã thức tỉnh, bay đến Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu nằm úp sấp, nhỏ giọng kinh hô, đây là tiểu yêu tinh nghĩ ra được cùng Vệ Tiểu Bắc trao đổi biện pháp. Ghé vào Vệ Tiểu Bắc trên đầu cũng có thể giao lưu với nhau. Cung cấp với ngay mặt, anh linh chiến sĩ cái này, Vệ Tiểu Bắc là không thể quen thuộc hơn được. Trên thực tế chỉ cần đối Bắc Âu thần thoại thoáng có hiểu một chút người. Đối với anh linh chiến sĩ, Odin, nữ vũ thần vân, vân các loại chữ đều biết có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Vân, anh linh chiến sĩ chính là Odin binh lính dưới quyền. Bọn họ là ở trên chiến trường chết trận anh hùng, lực sĩ thậm chí còn binh lính tinh nhuệ, nữ vũ thần dựa theo Odin chủ thần phân phó, đi trước chiến trường, đem những thứ này linh hồn mang về, đặt anh linh điện bên trong, chuyển hóa thành anh linh. Đương nhiên, Odin dưới trướng cũng chỉ có những thứ này anh linh chiến sĩ. Còn có thiên nga tiên nữ, thuẫn bài tiên nữ vân, vân các loại binh lính. Bất quá, mỗi một vị anh linh chiến sĩ đều là kiệt xuất chiến sĩ. Bọn họ quản lý nắm kỹ xảo chiến đấu, đủ để giết chết mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều địch nhân. Bất quá, nghe nói tại chư thần hoàng hôn bên trong, toàn bộ anh linh chiến sĩ đều chết trận tại thải hồng trên cầu. Coi như là anh linh điện, cũng bị cự nhân phá hủy, đối với tiểu yêu tinh mà nói. Những thứ này anh linh chiến sĩ xuất hiện gần giống như trong thực tế nhìn thấy khủng long hồi sinh. Một dạng để cho nhân kinh dị. Được rồi, trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc so với tiểu yêu tinh càng kinh dị hơn. Tại khoảng cách này lên, Vệ Tiểu Bắc thoáng huy động cảm ứng siêu tác, liền có thể đủ thấy rõ những anh linh đó chiến sĩ nhất cử nhất động. Những anh linh đó chiến sĩ cũng không phải toàn thân đều băng bó tại khải giáp phía dưới. Bạo lộ ra thân thể bộ phận, có vẻ hơi hư huyễn, cho Vệ Tiểu Bắc một loại nửa thực chất cảm giác. Vâng, này cũng không tính là vấn đề gì. Anh linh chiến sĩ đi nguyên vốn là chết trận linh hồn chuyển hóa mà thành. Nửa thực chất hóa thân thể cũng thuộc về bình thường. Vệ Tiểu Bắc nhìn đến hàng thứ nhất cái thứ hai anh linh chiến sĩ thời gian. Ánh mắt chợt trừng lớn, chính mình không có nhìn lầm ba cái kia anh linh chiến sĩ diện mạo cũng không tính là đặc biệt. Chưa bỏ xuống mặt giáp, có thể thấy rõ, thần tình đại dâu quay nón. Có thể vấn đề là, cái này anh linh chiến sĩ trên cổ treo một cái tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây vật phẩm trang. Sức, MP4, một cây dây dẫn từ MP4 xuất phát thuận đi lên. Vừa nhập đầu khôi bên trong, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn vẫn có thể nhìn đến này thỉnh thoảng nhẹ khẽ gật đầu. Vâng, đây là nghe ca, nghe này biểu hiện, này chuyện gì xảy ra anh linh chiến sĩ trên người mang hiện đại hóa điện tử sản phẩm kia anh linh. Chiến sĩ nên phải chính là từ trong thực tế nhân loại tiến vào rồi. Này hiển hiện ra cổ cùng với nó anh linh chiến sĩ so sánh với. Có vẻ càng thêm ngưng tụ một ít, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt tại anh linh chiến sĩ bên trong quét mắt một vòng. Vâng. Không có cái thứ hai đeo điện tử sản phẩm xuất hiện. Rất hiển nhiên, những thứ này anh linh chiến sĩ đối với ánh mắt dòm ngó cực kỳ mẫn tuệ. Vệ Tiểu Bắc nhìn chăm chú ánh mắt vượt qua 5 giây. Không ít anh linh chiến sĩ liền quay đầu nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc cái phương hướng này. Cả kinh Vệ Tiểu Bắc vội vàng tựa đầu đầu rút về sợi rễ bên trong. Có thể tưởng nào đó quái vật dòm ngó. Lại có lẽ là đối đầu kẻ địch mạnh, những anh linh đó chiến sĩ cũng chính là nhìn thoáng qua. Chi hậu liền đem lực chú ý chuyển rời đến này một ít rằng co bên trong xương cự nhân trên thân thể. Vâng, từ nào đó góc độ bên trên đến nói, giữa bọn họ là địch ta quan hệ, cừu hận bất cộng đái thiên. Trong rừng trở nên cực kỳ yên tĩnh, coi như là có một chút sinh vật tại phụ cận hoạt động. Chúng nó cũng không dám tới gần nơi này, mà là lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, mặc kệ là anh linh chiến sĩ vẫn là xương cự nhân cũng không phải chúng nó có thể trêu chọc đối tượng. Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, trong chớp mắt, một đầu xương cự nhân tay trái liền biến thành quyền đầu nện ở ngực của mình lên. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền dẫn băng tinh xương mù dày đặc hướng những anh linh đó chiến sĩ vọt tới. Theo con thứ nhất xương cự nhân hành động, còn lại xương cự nhân đều đuổi kịp, chúng nó tại trong nháy mắt liền bắt đầu xung phong, tại chạy nhanh trong quá trình, những thứ này xương cự nhân bên người băng tinh trong xương mù dày đặc không ngừng ngưng tụ ra một chi dự bén nhọn băng tiễn, phát ra tiếng rít liền hướng những anh linh đó chiến sĩ bắn tới. Quá trâu, nói thật. Vệ Tiểu Bắc nhìn đến những thứ này xương cự nhân phương thức tác chiến. Nhưng thật ra một trận hâm mộ, có thể chế tạo nhiệt độ thấp hoàn cảnh suy yếu đối thủ. Có thể tùy thời bắn ra băng tiễn, còn không dùng cùng mang cung tên, đích xác rất tiện lợi. Đối mặt này một ít xương cự nhân công kích, anh linh các chiến sĩ thì giơ tay lên bên trong các thức vũ khí. Có đại kiếm hai tay, có tả lá chắn phải kiếm. Có ngay cả trúy vân vân, bọn họ giơ lên vũ khí trong tay chi hậu, liền lập tức phân tán ra rến, trên người hiện ra một tầng mỏng manh kim sắc quang mang. Ngược lại vọt lên, cùng này một ít xương cự nhân chém giết cùng một chỗ. Đợi cho xong phương cận chiến thời gian, này một ít xương cự nhân thì đưa tay hướng băng tinh trong xương mù dày đặc một chảo. Đợi cho tay lấy ra lúc đi ra. Một thanh bén nhọn băng tinh trường mâu liền lập tức thành hình. Muốn nói, từ cá thể thực lực mà nói, những thứ này anh linh chiến sĩ so với xương cự nhân hình như phải kém lên không ít. Tại ngắn ngủi cận chiến tiếp xúc chi hậu, anh linh chiến sĩ liền xoay người bắt đầu rút lui khỏi. Thấy như vậy một màn, tiểu yêu tinh không khỏi trừng lớn kia cặp mắt nhỏ, điều đó không có khả năng. Anh linh chiến sĩ chưa bao giờ xoay người chạy trốn. Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười cười. Những thứ này có thể không phải chân chính anh linh chiến sĩ. Rất hiển nhiên, nơi này đã không có khả năng tồn tại những thần thoại đó bên trong cự nhân. Anh linh chiến sĩ thậm chí còn thần chi. Nguyên nhân đây, Vệ Tiểu Bắc đại khái đoán được một ít. Hồi giới theo Vệ Tiểu Bắc, có thể chính là một loại nửa thực chất tồn tại thế giới. Mà thế giới này cùng thế giới hiện thực ở giữa có nào đó liên hệ thần bí. Thế cho nên hôi giới bên trong sẽ xuất hiện hiện thực vật kiến trúc rách nát ảnh ngược. Thậm chí còn một ít thần thoại truyền thuyết, điện ảnh vân, vân bên trong xuất hiện quái vật, thần chi, nhưng chân tướng phải chăng cùng mình suy đoán giống nhau, Vệ Tiểu Bắc cũng không nắm chắc được. Tiếp cận, chính mình đối hôi giới lý giải còn có điều dễ hiểu. Hơn nữa những anh linh đó chiến sĩ cũng không phải thật sự chạy trốn. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc có thể dễ dàng nhìn ra, những anh linh đó chiến sĩ tại xoay người rút lui khỏi thời gian. Có vẻ cũng không hoảng loạn, bọn họ thậm chí còn đem một ít gặp bị thương nặng anh linh chiến sĩ mang đi. Nếu như là chạy trốn nói, muốn làm được này một chút rất khó. Tiếp cận này một ít xương cự nhân cũng không phải là ăn chay. Điểm trọng yếu nhất chính là, anh linh chiến sĩ tốc độ tuyệt đối vượt qua xương cự nhân. Nhưng đang đuổi giết bên trong, những thứ này xương cự nhân lại có thể truy tại anh linh chiến sĩ phía sau không bị bỏ rơi. Này một chút liền thập phần khả nghi, nhìn thấy song phương vừa đánh vừa lui, đuổi giết ở giữa, rời khỏi nơi này. Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự, xa xa vận may tại kia chút xương cự nhân phía sau. Phía trước là một cái tùy cự đại rễ cây làm thành thung lũng. Những anh linh đó chiến sĩ xem đều không có xem, liền hướng thung lũng vài cái chỗ hổng vọt vào. Nếu đổi thành Vệ Tiểu Bắc lời nói, phòng trừng sẽ rất cẩn thận, nhưng này chút xương cự nhân hình như đầu óc không tốt lắm xứ. Đề căn bản không hề hoài nghi gì. Đuổi đi tại anh linh chiến sĩ phía sau liền chui vào. Ân, phải biết rằng, mấy người, kia chỗ hổng độ cao cũng là 4-5 mét, xương cự nhân muốn đi vào, cũng chỉ có thể đi vào. Xem đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc chỉ biết, những thứ này xương cự nhân xui xẻo rồi. Này không phải là bắt ba ba trong giọ sao không thể không nói. Những anh linh đó chiến sĩ nói như thế nào cũng là loài người. Liền đầu óc mà nói, so với xương cự nhân mạnh hơn nhiều là Mani đương nhiên, nơi này có lẽ có cái kia hiện thực nhân loại từng trải công lao. Vệ Tiểu Bắc không dám tới gần thung lũng, tại hình thành thung lũng rễ cây lên, mơ hồ có một chút anh linh chiến sĩ thân ảnh xuất hiện. Phàm là chui vào thung lũng xương cự nhân chưa kịp phản ứng, đã bị cạp sách bánh trèo. 500-600 danh anh linh chiến sĩ ở bên trong chờ chúng nó. Không đợi này một ít xương cự nhân đem cả người đi vào thung lũng. Đã bị anh linh các chiến sĩ cùng nhau tiến lên, trực tiếp phân thi, hơn 20 đầu xương cự nhân cứ như vậy bị nhất nhất chém giết. Mặt sau xương cự nhân đè cái liền chưa kịp phản ứng. Một bộ thái độ hướng chỗ hổng bên trong đi vào, thông minh một chút một bên bò bò. Một bên huy động băng tinh sương mù dày đặc trong chiều phóng ra băng tiễn. Như thế cho anh linh chiến sĩ tạo thành thương vong không nhỏ. Nhưng cuối cùng, hơn 100 đầu xương cự nhân tổn thất vượt qua 40 đầu thời gian. Đột nhiên tỉnh ngộ, chúng nó không hề hướng chỗ hổng đi vào, ngăn ở chỗ hổng chỗ, không ngừng phóng ra băng tiễn song song, sử dụng băng tinh trường mâu, không ngừng hướng rễ cây chọc tới. Ý đồ đem chỗ hổng mở rộng, nhưng ngay sau đó, rễ cây phía trên xuất hiện anh linh chiến sĩ không ngừng đem một chi mũi tên chiếu xuống. Khiến cho còn lại xương cự nhân lần thứ hai thương vong thảm trọng. Lúc này, những anh linh đó chiến sĩ thân thủ cực kỳ mạnh mẽ. Từ rễ cây phía trên đều nhảy xuống, hướng xương cự nhân giết đi. Đến lúc này, xương cự nhân số lượng cũng chính là hơn 60 đầu. Mà gia nhập vào chiến trường anh linh chiến sĩ số lượng thì vượt qua 300 người. Tuy nói từ phía trước chiến đấu đến xem, xương cự nhân một đầu đối kháng 7-8 danh anh linh chiến sĩ đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng phía sau, số lượng đã toàn diện áp đảo chất lượng, anh linh chiến sĩ cũng không phải là những quái vật kia. Bọn họ hiểu được phân công hợp tác, lẫn nhau yểm hộ. Còn lại xương cự nhân cố nhiên tại đón chiến bên trong. Đem một ít anh linh chiến sĩ đóng thành băng điêu. Nhưng chúng nó cũng rất nhanh bị anh linh chiến sĩ nhất nhất xử lý. Chưa xong còn tiếp, dấu lớn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.